Phù sinh thác hai kiếp thâm tình, chương 182, đau đớn không thể nói. Góc truyện audio.com, thuộc giải của độc tình nha nhoàng, hương chúng độc nhan hương bỏ cho, người, độc tình nhân. Khoảng thời gian, trước người thường xuyên đau tim cũng, là vì độc này, độc tình nhân không có. Thuốc giải, cần máu trong tim của người, hạ độc mới có thể xoa dịu cơn đau. Cái gì, mọi người kinh hãi, Lê Hiên, càng ngạc nhiên hơn, hoàng thượng uống thuốc này trước đi. Vì thần mới có thể nói cho người nhiều, chuyện hơn cũng chính là những tủi, thân và đau đớn không thể nói của, Tuyết Yên, Lê Hiên cầm lấy viên thuốc cho vào, miệng, chậm ăn rồi, ngươi nói đi, hoàng thượng mãi day dứt tại sao, Tuyết Yên muốn rời khỏi người, thậm chí, còn ở bên Ninh Vương, tất cả là do, nhan hương hạ độc này, cho người, loại độc này không có thuốc, giải, nàng ta uy hiếp Tuyết Yên, điều kiện, nàng ta đưa ra là muốn Tuyết Yên tử, sát, Lê Hiên thở hổn hển. Nhiếp Lăng Hàn nói tiếp, Tuyết Yên, đồng ý, nhưng Nhan Hương sợ Tuyết, Yên chết như vậy, trong lòng Hoàng, thượng vĩnh viễn có Tuyết Yên, nên bắt, Tuyết Yên và Lê Kiệt ở bên nhau, để, Hoàng thượng chán ghét vứt bỏ Tuyết, Yên, Tuyết Yên không đồng ý, nàng ta sẽ, không cho người thuốc có mấy ngày, Hoàng thượng đau dữ dội, chính là lúc, nàng ta uy hiếp Tuyết Yên, lời ngươi nói là sự thật sao, lúc ấy tại, sao ngươi không nói, Lê Hiên đứng lên, ban đầu Tuyết Yên cũng không nói cho. Ta, hơn nữa nàng sợ người biết không, chịu uống dược thiện nhan hương đưa, cho, vậy hoàng thượng chỉ có một con, đường chết, Nhiếp Lăng Hàn nói, Tuyết Yên vẫn luôn nghiên cứu làm, thuốc giải, đáng tiếc không chờ nàng, nghiên cứu ra thuốc giải, thứ không, đang tin nhất trên thế gian chính là tình, yêu, buổi sáng vô cùng ân ái, buổi tối đã, như người qua đường, Lê Hiên kéo Nhiếp Lăng Hàn đến trước, ngực, ngươi bị chuyện lừa châm, Nhiếp Lăng Hàn hất tay hắn ra, ta thật, sự hy vọng tất cả là giả, là lừa hoàng. Thượng, nhưng đây là sự thực, độc của, hoàng thượng là do Tiêu Nhạn Quy hạ, thuốc là nhan hương cho, trong cuộc, chiến đầu tiên của Tuyết Thành, khói độc, là do nhan hương tung ra, chính vào lúc, đó, nàng ta ép Tuyết Yên đáp ứng yêu, cầu của nàng ta, về sau, bản đồ Tuyết, thành nhan hương cung cấp thật ra, cũng là Tuyết Yên cho, Tuyết Yên đang ở tuổi hoa, sau khi quen, người lại yêu đến điên dại, mạng như, nước lã, ta muốn nói cho người biết cả, từ lâu rồi, thèm gì quan tâm người sống. Hay chết, thế nhưng nàng không cho, người khác nói mấy câu, người đã đẩy, nàng vào địa ngục tình yêu của người, với nàng chỉ đến thế mà thôi, chỉ đến thế, mà thôi, Nhiếp Lăng Hàn nghẹn ngào bật khóc, hắn đè nén đau khổ đã lâu, người có biết nàng dùng thứ gì làm, thuốc giải không, trí nhớ của nàng, và, tất cả ký ức có liên quan đến người, nàng cho Mạnh Cô hết, từ đây, nàng, và người không còn quen nhau nữa, tất cả mọi người run rẩy kinh hãi. Hàn chỉ đào hơi hé môi, lệ rơi đầy mặt, thân hình cao lớn của Lê Hiên trong, nháy mắt khuỵu xuống đất Cố Phàm, đưa tay dìu hắn, bị hắn đẩy ra ngã, xuống, Trương Dương mới tới sợ hãi đứng đó, hắn thấy ánh nước trong đôi mắt đen, của Hoàng thượng, nam nhân trái tim, cứng như sắt này, vậy mà trong mắt có, ánh nước, trong ánh nước lóe lên vẻ lạnh lùng, Trương Dương cảm thấy sợ hãi, đó là, nỗi tuyệt vọng, Nhiếp Lăng Hàn khôi phục vẻ ôn hòa, bình thường, Hoàng thượng Tuyết Yên. Bị thương quá nặng, Mạnh Cô cũng không cách nào chữa được nàng vốn. Đã chết căng còn hơi thở là vì muốn. Góc truyện audio.com. Làm thuốc giải, nàng biết người không? Thích bị uy hiếp, bây giờ làm được thuốc. Giải rồi, nàng cũng mất đi khao khát. Muốn sống, trước mắt đã không còn ý thức. Mạnh Cô nói không biết liệu. Nàng có thể tỉnh lại được không? Lê Hiên tập tênh đi đến bên cạnh Tuyết. Yên, bị thương quá nặng, ngay cả khao khát. Sống cũng không có. Tay hắn sờ lên trán nàng, đôi mày nàng. Hơi nhíu lại, Tuyết Yên, chúng ta về nhà đi. Hắn ôm, lấy nàng, Hoàng thượng Tuyết Yên không muốn. Hồi cung với người, nàng thích núi tử, vì, Nhiếp Lăng Hàn ngăn Lê Hiên lại. Không, nàng đã từng nói, nơi có trẫm, chính là nhà, trẫm sẽ không rời khỏi. Nàng nữa, hắn luôn cảm thấy nàng có tâm sự. Hắn, tra tấn nàng đủ kiểu, là vì muốn biết. Nguyên nhân, hắn cứ tưởng nàng sẽ tin. Hắn, nàng sẽ nói cho hắn biết toàn bộ. Hình phạt khoét tim là kết quả của nỗi. Ghen tị và oán hận của hắn, nhưng hắn, chưa từng nghĩ nàng sẽ chết, hắn không, muốn để nàng chết, hắn luôn cho rằng, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm, soát của hắn, nhưng không ngờ hắn đã, đánh mất nàng, vì sao hắn không tin nàng, những gì, bọn họ đã cùng trải qua, nàng yêu hắn, hết lòng hết dạ, vậy mà hắn không tin, nàng, hắn ở trên vị trí đế vương, dùng, phương thức của hắn phán đoán và xử, lý chuyện của hắn và nàng, lý trí tỉnh táo, cuối cùng đánh mất nàng. Thật ra hắn biết nàng đang nghiên cứu, gì đó, về sau hắn thường xuyên đứng, trước cửa vong yêu cung một hồi, hắn, không chút do dự uống hết các loại thuốc nàng cho hắn, hắn càng không tin, giữa nàng và Điền Minh sẽ có gì đó, hắn chỉ phẫn nộ, hắn không biết thì ra nàng có nỗi bi, Hương không thể nói như thế. 5 ngày sau, Lê Hiên mang theo Tuyết Yên hôn mê về tới trong cung, hắn thu xếp cho Tuyết Yên ở trong lâm, hoa điện của hắn, hắn điều lập hạ đến, lâm hoa điện hầu hạ Tuyết Yên, hắn chọn lấy một phòng trong lãnh, cung, phái người xây cao tường bao, chém đứt tất cả hoa cỏ và cây cối bên, trong, Nhan Hương vẫn là ý phi. Đêm nay, Lê Hiên dẫn theo Duệ Vương, Hàn Chi Đào đến phòng Nhan Hương, tiểu quý tử phái người đưa đồ ăn tới, nét mặt Lê Hiên lạnh lão, Duệ Vương, không nói câu nào ngồi đó, Tuyết Yên hồi cung, vẫn luôn hôn mê, không ai biết chuyện gì xảy ra, Nhan Hương từng dò hỏi Duệ Vương, Duệ Vương không hề nói gì, về sau Nhan Hương biết không ngờ, Hoàng thượng thu xếp cho Tuyết Yên ở trong tầm cung của mình. Hôm nay, nhìn thấy Hoàng thượng dẫn, người đến Vĩnh An cung dùng cơm trưa. Nét mặt Hoàng thượng bình tĩnh, nét mặt Duệ Vương và Hàn Chi Đào lại rất khó coi, Hoàng thượng, Tuyết Yên sao rồi? Nhan Hương hỏi, vẫn thế, Nhan Hương, sau này nàng không cần đưa dược hiện cho trà ấm nữa, vừa không giải được độc còn phải lấy máu tim nàng, Lê Hiên lạnh nhạt, nói, đôi đũa trong tay Nhan Hương rơi xuống đất, chàng nói vậy là có ý gì? Nàng, ta lẩm bẩm hỏi, bữa cơm hôm nay là thay Duệ Vương tiễn nàng một đoạn đường. Đứa bé, trong bụng nàng, nếu như nàng có thể, ngoan ngoãn sinh ra, trẫm sẽ đích thân, nuôi lớn nó, Lê Hiên ăn thức ăn, không, nhìn Nhan Hương, chàng đã biết rồi ư, Nhan Hương biến, xác, Tuyết Yên nói cho chàng biết, chẳng lẽ, nàng ta làm được thuốc giải, chàng, uống thuốc giải rồi, Nhan Hương không, tin, nàng ấy và trẫm thế nào không liên, quan gì đến nàng, hôm nay, là lần cuối, nàng nhìn thấy bọn ta, từ nay về sau, trẫm và nàng vĩnh viễn không gặp lại. Nhan Hương chảy nước mắt, ta làm những việc này cũng là vì ở bên chàng, góc chuyện audio.com, cũng là vì con của chúng ta, chấm, không, Lê Hiên ngăn nàng ta lại, nàng, cũng là vì chính nàng, chấm không hề, tuyệt tình với nàng, luôn cảm thấy không, cách nào dứt bỏ khoảng thời gian nàng, bên chấm, vì nàng, chấm đã mất đi thứ, quý giá nhất cuộc đời, Nhan Hương, nàng vẫn không hề tỉnh ngộ, tình yêu, của nàng quá ích kỷ, chấm không phủ, nhận, chấm hơi coi trọng tình cảm trai. Cái, nhưng trẫm không quan tâm, trẫm cũng là người, trẫm rất tham, vừa muốn thiên hạ, lại vừa muốn chân tình, thế nhưng chân tình trẫm muốn không phải kiểu như nàng, chỉ có Tuyết Yên mới có thể cho trẫm, trước kia là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng là như vậy. Lê Hiên ném đũa xuống đi ra. Đêm đó, Nhan Hương bị nhốt vào lãnh cung, căn phòng đó do Hoàng thượng tử mình chọn, nàng ta vẫn là ý phi, có hai bà tử hầu hạ sinh hoạt thường ngày của nàng ta, chấm, nơi đó chỉ có một ô cửa sổ, buổi trưa, có chút ánh nắng chiếu vào, trừ cái đó, ra, ngày nào nàng ta cũng sống trong, âm mưu, Nhan Hương từng tuyệt thực, bà tử thờ, Nhan Hương bảo bọn họ đi tìm Hoàng thượng, nàng muốn gặp hắn, cách trương.